Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 854. Ngoài ý muốn tập kích, chương 862. Ngoài ý muốn tập kích tại Anh Hoa Cổ Thành không có dừng lại quá lâu. Đoạn Thu lại lần nữa ra. Đương nhiên lần này ra cũng không phải là Đoạn Thu ba người. Mà là cùng Roland cùng một chỗ hành động. Căn cứ nàng đạt được tin tức đến xem. Tại một phiến khu vực tựa hồ hiện di tích viễn cổ bóng dáng. Phàm là sự tình gì cùng viễn cổ dính vào bên cạnh liền tuyệt đối là trong đó lớn tin tức. Lúc đầu Roland là chuẩn bị dẫn người mình đi thám hiểm. Bất quá nghĩ đến Đoạn Thu bị sinh mệnh chi thụ chỗ tán thành. Mà lại cũng vô cùng hữu hảo liền quyết định mang theo Đoạn Thu cùng đi thám hiểm Mani Đoạn Thu. Vừa nghe được di tích viễn cổ sự tình còn phi thường kinh ngạc. Hắn cũng hỏi qua như vậy Roland tại sao muốn kêu lên mình cùng đi. Nếu quả như thật tìm tới vật gì tốt không phải thua thiệt lớn a. Cuối cùng Roland nghĩ nửa ngày tới câu Đoạn Thu là tinh linh tộc bằng hữu. Mà lại là Ice công hội bằng hữu. Cho nên mới gọi Đoạn Thu cùng một chỗ tham dự. Mặc dù là rất tùy ý một câu. Bất quá cũng làm cho Đoạn Thu trầm mặc rất lâu. Nếu như là Tuyết Nguyệt hiện loại địa phương này chắc chắn sẽ không khiến người khác tham dự. Tóm lại hết thảy cứ như vậy xác định ra. Xế chiều hôm đó hết thảy liền chuẩn bị hoàn tất. Tham dự thành viên có mười mấy người. Roland một cái tinh nhuệ đoàn đội về sau tăng thêm Đoạn Thu ba người. Cái này di tích tại phục sinh khu vực bên ngoài. Cho nên nếu như tử vong chính là thật chết đi. Thì thật lúc này Roland liền đã hối hận, vạn nhất di tích vô cùng nguy hiểm làm sao bây giờ? Đương nhiên nàng chỉ là trong lòng nghĩ như vậy mà thôi. Chi bộ đội này thực lực phi thường cường đại, bốn tên cường giả tối đỉnh, cái khác đều là phong hào cường giả cấp bậc, mà lại mỗi kẻ mạo hiểm thực lực đều tại trên 50 cấp. Đoạn Thu thực lực Roland không biết, bất quá khẳng định phi thường lợi hại chính là... Cứ như vậy đội ngũ trực tiếp ra, trước mắt chính là hiện di tích viễn cổ khu vực, đám người tự nhiên không phải đi tới quá khứ, mà là cưỡi Ice công hội máy bay quá khứ. Trước mắt cái này di tích viễn cổ tin tức chỉ có Ice công hội một nhà biết. Cho nên cái khác tinh linh tộc công hội cũng không biết tin tức này. Nếu như tin tức này bị tung ra ngoài, như vậy cái khác công hội tuyệt đối sẽ xuất động. Đến lúc đó cũng không phải là Ice công hội một nhà thám hiểm Mani máy bay mới vừa đi vào hiện di. Tích đầu mối khu vực, còn chưa kịp điều tra liền bị công kích, theo máy bay chấn động truyền đến, người điều khiển khẩn cấp nói. Hội trưởng, là hắc ám tộc mạo hiểm già, chúng ta bị bao vây, chiến cơ dự tính tại sau 5 phút rơi xuống, nhanh lên nhảy dù. Không trung Ice công hội chiến cơ chung quanh bỗng nhiên ở giữa liền toát ra ba cái hắc ám tộc. Chiến cơ, cái này ba cái chiến cơ hướng phía Đoạn Thu đám người cưỡi chiến cơ bắn hai cái đạn đào. Có một viên bị chặn đường, mặt khác một viên đánh trúng vào chiến cơ. Đây chính là tại tinh linh tộc khu vực, mà lại cũng không có tới gần hắc ám tộc bên kia. Nhanh nhảy dù, máy bay muốn không khống chế nổi. Người điều khiển lần thứ hai cảnh cáo, trong lúc hỗn loạn Roland lập tức đem nhảy dù trang bị ném cho Đoạn Thu. Bất quá Đoạn Thu không có trang bị, mà là hô, các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta, ta có thể phi hành. Nói xong cũng đem dù bao mang tại bên cạnh một Ice công hội tinh linh muội tử trên thân. Lại là một đạn đạo đánh trúng vào chiến cơ lập tức bị đánh ra một cái vết đạn. Hạ Cầm lúc này trực tiếp tiến vào Đoạn Thu chung quanh âm ảnh bên trong. Mà độc giác thú Tiểu Chân cũng không cần, nàng thế nhưng là có cánh. Đi mau, Đoạn Thu độ rất nhanh. Tại lay động trên máy bay có thể cứu tiếp theo tên không kịp trang bị dù bao Ice công hội thành. Viên, mà Roland cũng tại hết sức cứu viện. Toàn bộ trên chiến đấu cơ có mười mấy người, ngoại trừ người điều khiển bên ngoài. Hiện tại trong buồng phi cơ còn có 7-8 người không có tìm được dù bao. Đoạn Thu độ rất nhanh, cơ hồ là phát nổ tàn ảnh. Cứ như vậy cùng những người khác cùng một chỗ trợ giúp không có nhảy dù trang bị thành viên mang. lên trang bị, lúc này người điều khiển lần nữa sử dụng máy truyền tin nói. Máy bay không khống chế nổi, ta sẽ tại 1 phút đồng hồ sau bắn ra. Chúc các ngươi may mắn, 1 phút đồng hồ thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Bất quá mấy chục giây sau laser vũ khí xuyên thấu máy bay. Ngay sau đó máy bay liền sinh bạo tạc, đám người trực tiếp bị quăng ra ngoài. Đoạn Thu cũng trực tiếp bị tạc ra máy bay. Trước mắt cách xa mặt đất đoán chừng cũng liền khoảng 1 vạn mét. Trước Đoạn Thu liền thấy biến thành độc giác thú Tiểu Chân. Vốn đang dự định sử dụng chí tôn vũ dực, ai biết Tiểu Chân một cái thêm liền đem Đoạn Thu cho tiếp nhận. Đoạn Thu ca ca, Tiểu Chân nói, ổn định thân hình sau Đoạn Thu chỉ vào mấy tên nhanh hạ xuống Ice công hội thành viên nói. Có hay không biện pháp cứu các nàng? Ta có thể thử một chút, Tiểu Chân nói xong cũng thêm hướng phía hạ lạc Ice công hội thành viên. Phóng đi, mà Đoạn Thu vì không cho Tiểu Chân gánh vác trực tiếp nhảy dựng lên. Trên không trung triệu hồi ra chí tôn vũ dực hướng phía chậm rãi rơi vỡ bay đi mà đi. Thời gian phi thường khẩn cấp, hiện tại là có thể cứu mấy người liền cứu mấy người. Hắc ám tộc 3 cái máy bay chiến đấu cũng không phải là rất tân tiến. Chủ yếu là Roland không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện hắc ám tộc chiến cơ. Ice công hội hội trưởng Roland đã vũ trang cơ giáp, cho nên sinh mệnh cũng không có nguy hiểm gì, mà ở trên máy bay cũng cơ bản đều là Ice công hội tinh nhuệ. Ngoại trừ mấy tên bắt đầu không có phản ứng tới thành viên trên cơ bản đều đã tạm thời an toàn. Đoạn Thu độ vẫn là không có hạ lạc máy bay nhanh, cho nên cuối cùng cũng không có đuổi theo, trên không trung quét một vòng tình huống xung quanh. Hiện ngoại trừ cái này 3 cái chiến cơ nơi khác mặt cách đó không xa còn có 1 cái hắc ám tộc mạo. Hiểm giả nơi trú quân. Cái này nơi trú quân đoán chừng tại 10 mấy km bên ngoài. Mấy chục giây sau máy bay một tiếng ầm vang rơi ở trên mặt đất. Ngay sau đó 2 lần bạo tạc liền xuất hiện. Cũng không biết có bao nhiêu người sống tiếp được. Lúc này Tiểu Chân đã cứu 1 Ice công hội thành viên. Bất quá có mấy tên bởi vì thời gian không đủ đã rơi vào trên mặt đất. Chậm rãi hạ xuống, rất nhanh Đoạn Thu liền cùng Tiểu Chân hội hợp. Tình huống bây giờ thế nào? Roland tại vị trí nào? Đoạn Thu hỏi, Ice công hội thành viên lập tức sử dụng máy truyền tin bắt đầu kêu gọi. Rất nhanh Roland liền điều khiển cơ giáp tìm được nơi này. Nàng một mặt chật vật nói, tổn thất nặng nề. Trên máy bay vật tư đoán chừng cũng mất, hiện tại có 2 đội hắc ám tộc đang theo lấy bên này tới. Hy sinh 7 tên ưu tú thành viên, ghê tởm. Chúng ta trước hết để cho phân tán tại các nơi thành viên tập hợp đi, 1 Ice công hội thành viên. Nói, Roland lập tức cho phụ cận đáp xuống đất mặt thành viên đi tập hợp tin tức. Sau đó tất cả mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiểu Chân lại khôi phục thành tiểu nữ hài hình thái. Nàng bây giờ bị Hạ Cầm lôi kéo núp ở đội ngũ hậu phương. Chiến đấu không cần Tiểu Chân tham dự. Đoạn Thu cùng Roland liền có thể giải quyết. Địch nhân còn có 10 phút đồng hồ đến nơi này, Ice công hội điều tra viên nói. Đoạn Thu nghe xong lập tức triệu hồi ra 1 thanh trường kiếm. Sau đó tiến vào trạng thái chiến đấu. Roland nhìn Đoạn Thu cái gì trang bị không có mặc lo lắng hỏi. Người dạng này có thể chứ? Đối phương khó đối phó a. Hết chương.